Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 278, bị vây quét. Hai người tới một cái quán ăn, người bên trong không nhiều, đại sảnh 10 tấm bàn chỉ ngồi 2 tờ, mới vừa vào tới Trương Bân còn tưởng rằng mùi vị không tốt đây. Tới dầu muộn tôm bự, thủy nấu bào ngư. Hải sâm tới 10, còn có, ngưng, ngươi điểm nhiều như vậy, ăn hoàn a hát. Hơn nữa nơi này cũng không nhất định có a. Trương Bân sậm mặt, lại vội vàng ngăn cản, gọi thêm đi xuống có thể đưa hắn ăn phá sản không thể. Cái này ngài không cần lo lắng. Chúng ta tiệm nhỏ mặc dù kích thước không lớn, nhưng nguyên liệu nấu ăn rất phong phú. Bên cạnh chính là hải sản thị trường. Ta lập tức đi thông báo giám đốc. Phục vụ viên cười miệng tâu toét. Này Liêu Nhất Bản đuổi kịp mấy ngày buôn bán ngạch. Cái này Nguyệt lão bản phải cho tiền thưởng. Ngươi xem ngươi, thật vất vả mời ta ăn một bữa cơm còn nhỏ như vậy tức. Đường đường đại chủ truyền bá liền như vậy keo kiệt. Lâm Mai bĩu môi một cái nói châm chọc. Được rồi, nàng nói đến một phần. Nhanh hơn. Chậm ta cũng không đưa tiền. Bị đại phóng huyết một lần. Trương Bân tâm tình buồn rầu tới cực điểm. Bình thường đều là hắn làm thịt người khác, hôm nay đột nhiên bị ngược lại. Nhìn ngươi có chút không tình nguyện đâu rồi. Nếu không coi như xong đi. Lâm Mai đem menu đẩy một cái. Liền muốn đứng dậy rời đi. Trương Bân há có thể cứ như vậy để cho nàng rời đi. Nếu không mà nói vẫn không thể bị đâm cột xương sống đâm chết. Như vậy mới đối a hát. Lâm Mai hì hì cười một tiếng. Triển khai nhan. Trương Bân đột nhiên phát hiện nhìn như vậy đi. Lâm a hát y áo thật là có một phen sắc đẹp. Không khỏi trong lòng đối với nàng địch ý giảm thiểu rất nhiều. Nữ nhân chính là như vậy sinh vật. Hoặc có lẽ là này chính là một cái nhìn nhan giá trị thế giới. Dáng dấp đẹp mắt luôn là có thể bị khoan thứ. Hô, ăn no. Trương Bân nhìn xoa xoa bụng Lâm Mai, sắc mặt đen hơn. Nữ nhân độ lượng cũng lớn như vậy a hát. Một bàn này tử sơn chân hải vị cơ hồ đều bị Lâm Mai ăn không chút tạp chất. Nhìn nàng một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ, bị giật sợ đến Trương Bân kéo nàng vội vàng tính tiền rời đi. Không uống điểm cơm sau trà a hát. Ta không có uống cơm sau trà thói quen. Trương Bân còn có thể không biết nàng đánh cái gì chủ ý. Rõ ràng chính là muốn hoàn toàn làm thịt hắn một hồi hảo báo ngày đó thương nàng thù. Mặc dù Lâm Mai cố ý không đề cập tới ngày đó phát sinh thời điểm. Nhưng Trương Bân biết cái kia thời điểm không có nương tay. Hơn nữa hoàn toàn là chạy muốn Lâm Mai tên họ đi. Nhưng về sau Trương Bân trở về thời điểm, Lâm Mai đi đột nhiên không thấy, chỉ có xác rắn thể, nhưng coi như là linh đan rượu dược cũng không có mau như vậy liền khỏi hẳn. Có thể không thấy tăm hơi nói rõ Lâm Mai là gánh chịu to lớn thống khổ mới rời khỏi. Rất nhiều chuyện nếu là bào căn vấn để lời nói sẽ thay đổi mùi vị, cũng sẽ không có một cái kết quả tốt. Lưu một ít mơ mộng có lúc sẽ tốt hơn. Đúng như Lâm Mai không muốn để cho Trương Bân biết, cho nên mới cố ý hư hóa một khối này. Trương Bân tự nhiên cũng sẽ không cố ý nhắc lên. Ta phải đi về, ngươi thì sao? Trương Bân hỏi. Ta cũng trở về ra, còn có thể làm một quá giang xe. Không nói hai câu, Lâm Mai trực tiếp lên xe. Dung mở cửa sổ hoạt bát nói. Trương Bân gật đầu một cái không nói cái gì. Xe chạy đến một nửa. Trương Bân vừa mới chuyển đầu hỏi một tiếng. Ngươi nói cái kia cho ta bỏ ra nhân rốt cuộc là ai vậy? Liền thấy Lâm Mai mặt đầy hoảng sợ nói. Nhìn trước mặt, Trương Bân mặt liền biến sắc. Phía trước chẳng biết tại sao mặt đầy xe tải lớn trực tiếp cản đường. Phía sau cũng có mặt đầy xe tải lớn nhanh chóng chạy. Bên trái bên phải hai chiếc xe Việt dã phong bế. Trương Bân trực tiếp bị bao vây. Đáng chết. Trương Bân thầm mắng một tiếng. Tình huống như vậy nàng cũng bó tay toàn tập. xe BMW lại như bước cũng sẽ không chất lượng tốt đến mức có thể cùng Việt Dã Xa đụng nhau. Thật đụng vào một khối nhất định là Việt Dã Xa bị thương thon nhỏ. Nhưng chuyện này cũng không hề là tuyệt sát, sát chiêu nhất định là hai chiếc xe hàng lớn. Hoàn toàn có thể đem hắn xe BMW nghiền thành bánh nhân thịt. Chuẩn bị nhảy xe, ta đếm tới ba liền bắt đầu. Lúc này tình huống cấp bách, Trương Bân không dám có nhiều làm do dự. Trầm giọng nói, Lâm Mai nghiêm túc gật đầu một cái. Tiến vào cảnh bị trạng thái. Tam, nhảy. Trương Bân hét lớn một tiếng, lập tức khai môn nhảy xuống, chửi thề một tiếng, Lâm Mai sửng sốt trong nháy mắt, thế ngàn cân treo sợi tóc lái một chút cửa xe, tới một cái như con lật đật lười lăn lăn. Hai tay Trương Bân tề tựu toàn bộ lực lượng, đối mặt trọng tải tập trung Việt Dã, không phải là nó lật xe chính là hắn bị đánh bay. Diệt thiên thập tự trảm, ngũ chém hợp nhất. A, Trương Bân hét lớn một tiếng, gắng gượng chĩa vào Việt Dã Xa lực trùng kích, mênh mông lực lượng dốc toàn bộ ra, mà lúc này Việt Dã cũng cảm thấy nguy cơ, thêm chân mã lực bắt đầu đấu võ. Ta tới giúp ngươi, Lâm Mai đứng dậy tề tựu lực lượng cùng Trương Bân một khối đẩy Việt Dã Xa từ nay về sau lui, mặc dù khoảng cách không có bao nhiêu, nhưng hai người coi như là hết toàn lực. Đoàng đoàng đoàng, phía sau truyền tới liên tiếp tiếng va chạm, không cần quay đầu lại liền có thể biết phía sau mấy chiếc xe đụng nhau. Lợi dụng vô tuyến máy thu hình, Trương Bân thấy được để cho hắn thương tiếc một màn. Bảo sắc bảo mã hoàn toàn thành bánh nhân thịt, bị nghiền ép ở một đoàn, hoàn toàn có thể muốn giống nếu không phải kịp thời nhảy xe. Hắn cố nhiên không có đại sự gì. Nhưng Lâm Mai tuyệt đối không có còn sống đạo lý. Nhảy, Trương Bân hét lớn một tiếng, gắng sức nhảy một cái. Việt Dã Xa chiều dài không cao, Trương Bân vẫn là rất dễ dàng liền nhảy tới. Lâm Mai lần này có chuẩn bị, ở Trương Bân nói xong thời điểm liền làm chuẩn bị, thân hình cùng Trương Bân thần đồng bộ. Lại vừa là tiếng va chạm, mấy chiếc xe coi như là hoàn toàn đụng vào một khối. Tiếng nổ không thôi, bốn phía lại tới vô số người quần áo đen, mỗi cái nắm đao kiếm đối mặt Trương Bân cùng Lâm Mai. Ta không phải là muốn lừa bịp ngươi một bữa cơm a hát. Về phần tao phần này báo ứng a hát, lúc này Lâm Mai chỉ muốn không nói gì hỏi ông trời. Điệu bộ này là muốn dựa theo bị chặt thành thịt nát a. Chớ nói nhảm, có cái gì bản lĩnh vội vàng xử xuất ra đi. Bây giờ nhưng là thời khắc nguy cấp. Nói nhảm, tức giận trả lời một câu. Lâm Mai cùng Trương Bân hướng phía trước phóng tới. Đối phương mặc dù là nhiều người, nhưng thực lực chỉ là so với người bình thường cường một chút thôi. Vì vậy muốn dựa vào đầu người nghiền ép hai người lời nói, chỉ có tiêu hao bọn họ thể lực. Đây cũng là một biện pháp tốt. Bất quá đầu người chiến thuật đối với không sợ chết Trương Bân mà nói, cũng chưa có nguyên hữu giá trị. Mặc dù Lâm Mai sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng cũng không có để ý nhiều. Nàng vốn chính là dựa vào thân pháp cùng độc công đối với đầu người chiến thuật hữu hiệu nhất. Chỉ là đi ra vội vàng, cũng không có nghĩ qua mang theo độc vật, vì vậy chỉ có thể dựa vào thân pháp qua lại rong ruổi né tránh. Có cơ hội tự ra tay, cút ngay, để cho ta tới. Một tiếng hồng chung như vậy thanh âm, trong đám người lập tức xóa khai một cái con đường. Trương Bân dừng bước lại, tình huống này một loại đều là cao thủ tới, tùy tiện đi qua chỉ có thể chúng mai phục. Lâm Mai cũng đứng ở Trương Bân bên người, mắt lom lom nhìn chăm chú chung quanh. Nàng thực lực không đến Trương Bân, ở gặp phải cao thủ thời điểm chỉ có thể coi như phu quét đường tác dụng. Ngươi chính là Trương Bân, chậm rãi tới đại hán úng thanh nói. Ngươi là ai? Trong lòng Trương Bân âm thầm phòng bị, ngoài mặt nhưng là thần sắc như thường, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.